Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1297, Linh Thủy Chi Thần Bí, gocchuyenaudio.com, không đề cập tới tu vi của hắn ra sao, chỉ luận kiến thức Diệp Huyền ở phương diện cấm chế trình độ tuyệt đối là cửu giai. Nhưng dù kiến thức kinh người như hắn, thời điểm đối mặt cấm chế trên tế đàn, dĩ nhiên có một loại cảm giác hoa cả mắt không cách nào nhìn rõ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cấm chế trên tế đàn này, so với một ít cấm chế cửu giai mà nói cũng không kém chút nào, hơn nữa bên trong kết cấu cùng nguyên lý cụ thể cũng vô cùng phức tạp, đặc thù khác biệt cùng hệ thống của Thiên Huyền Đại Lục bây giờ, là tuyệt nhiên không giống. Nếu như đổi làm trận pháp đại sư phổ thông đến, e sợ chỉ liếc mắt nhìn, liền liên tục xua tay, khó có thể tiếp tục, cho dù là đổi thành Diệp Huyền kiếp trước cũng sẽ rất đau đầu. Nhưng kiếp này, Diệp Huyền ở Phù Quang Bí Cảnh từng trải qua hệ thống tân cấm chế, đối với phương diện cấm chế tầm mắt cùng trình độ đã hoàn toàn vượt lên kiếp trước. Những cấm chế này, hoàn toàn khác biệt cấm chế trận pháp ở Thiên Huyền Đại Lục thuộc về một tân hệ thống, không thể dùng phương pháp bình thường, nhất định phải tìm hiểu thấu đáo, chậm rãi mở ra. Diệp Huyền không nóng vội, tuy giật mình, nhưng nỗi lòng không có nửa phần gợn sóng. Vù, thần linh đồng thị triển khai, dưới ánh sáng mông lung màu xanh, kết cấu trong cấm chế trước mặt rõ ràng hiện ra ở trong đầu Diệp Huyền, bị hắn từng cái quan sát, phá giải. Cấm chế trên tế đàn này, rắc rối phức tạp, rườm rà đông đảo, qua loa phòng trừng, tổng cộng có hơn vạn loại. Mà Diệp Huyền, lại không có nửa phần nôn nóng, từ địa phương trụ cột nhất từng cái đi tìm hiểu, phá giải. Một phút thời gian trôi qua, cấm chế thứ nhất bị Diệp Huyền hoàn toàn phá giải ra, lĩnh ngộ trong lòng. Nửa canh giờ qua, Diệp Huyền mới làm rõ ba cấm chế trong đó. Một canh giờ trôi qua, Diệp Huyền vẻn vẹn biết rõ năm cấm chế cơ sở. Theo tốc độ này, e sợ lại cho Diệp Huyền 1-2 tháng thời gian, hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn phá tan. Nhưng Diệp Huyền không hề lo lắng, hoàn toàn chìm đắm ở trong đại dương cấm chế, từ từ phân tích. Diệp Huyền không kiêu không vội, nhưng các vũ hoàng ở trên tế đàn ngoại vi lại nhẫn không được. Diệp Huyền vừa đến tế đàn kia chuyện gì cũng không có làm, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trước tế đàn, nhìn dáng dấp là chuẩn bị thường trú, để mọi người có chút xem không hiểu. Tiểu tử này đến cùng nơi nào đến? Chẳng lẽ hắn là muốn phá giải những cấm chế này? Thực sự là nghé con mới sinh không sợ cọp, cho tới bây giờ, hết thảy vũ hoàng tiến vào trong tế đàn, tất cả đều là dùng võ lực phá tan những cấm chế này, còn chưa từng nghe nói có thể từ bản thân cấm chế phá giải ra. Khà khà, tuy chúng ta nơi này trận pháp đại sư không nhiều, nhưng cũng có mấy cái, mục cấm kia chính là một trận pháp đại sư bát giai, nhưng coi như là hắn, cũng không cách nào thông qua cấm chế phá giải, người này một vũ vương, cũng muốn phá giải cấm chế, không phải ý nghĩ kỳ lạ sao? Bên ngoài, rất nhiều vũ hoàng nhất trọng nhị trọng trong lúc rảnh rỗi, tất cả đều chê cười. Thậm chí có người còn nhắc nhở vũ vương dưới trướng của mình tương lai làm việc tuyệt đối không thể học tên kia, biết rõ không thể làm còn cố, này không phải kiên trì cũng không phải chấp nhất, đó là ngốc đầu óc bị lừa đá. Người của Tiêu gia liên tục cười khổ, bị nhiều vũ hoàng chỉ điểm như vậy, nếu như Diệp Huyền. gocchuyenaudio.com, là con cháu Tiêu gia bọn họ e sợ Tiêu Minh đã sớm đi tới sách cổ xuống. Nhưng Diệp Huyền là khách khanh của Tiêu gia, đám người Tiêu Minh cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn Diệp Huyền ở trên tế đàn hạch tâm hồ đồ. Trong đại dương cấm chế, tâm thái của Diệp Huyền ổn định, không kiêu không vội, từ từ phân tích thận trọng như một cái máy. Đầy đủ 5 cái canh giờ trôi qua, Diệp Huyền không ngừng phân tích, lúc này mới thoáng đình chỉ. 5 canh giờ, hắn tổng cộng tìm hiểu thấu đáo 30 cấm chế cơ sở, đối với khắp cả cấm chế hơn vạn lớp cấm chế mà nói, không thể nghi ngờ là như muối bỏ bể. Nhưng trên mặt Diệp Huyền không có một chút ủ rũ, trái lại nở một nụ cười. Cho tới bây giờ ta đã làm rõ hơn vạn cấm chế trụ cột, tiếp đó, có thể tăng nhanh tốc độ. Nguyên lai Diệp Huyền phân tích cấm chế trước đó, cũng không phải nói từ đầu tới đuôi bắt đầu phân tích mà là trước chọn ra 30 đạo trụ cột nhất, phân tích thấu triệt lĩnh ngộ nguyên lý chủ yếu nhất. Sau đó Diệp Huyền lại căn cứ 30 lớp cấm chế này, bắt đầu phân tích toàn bộ cấm chế trận pháp. Theo Diệp Huyền, bất luận đồ vật gì, bất kể là trận pháp, cấm chế, phù chú, đan dược thậm chí võ học đều là giản lược đến phồn, từ dễ đến khó. Chỉ cần nắm giữ đồ vật trụ cột nhất, sau đó học tập tất nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Quả nhiên, Diệp Huyền ở 5 canh giờ trước mới phá tan 30 cấm chế, lại ở canh giờ thứ nhất liền phá giải ra 100 cấm chế. Canh giờ thứ hai, 300 cấm chế bị phá tan. Canh giờ thứ ba tiếp cận 800 cấm chế bị phá tan. Theo càng ngày càng nhiều cấm chế bị Diệp Huyền làm thấu triệt, Diệp Huyền phá giải thời gian càng đi về phía sau càng ít, tốc độ hắn phá giải cũng càng nhanh. Rốt cục sau một ngày, toàn bộ cấm chế trên tế đàn bị Diệp Huyền phá giải. Vù, một đạo bạch quang mông lung từ trong cấm chế kia tràn ngập ra, sau một khắc không chờ Diệp Huyền phản ứng lại, hắn đã bị toàn bộ cấm chế nuốt vào trong đó. Phù phù, vừa tiến vào trong cấm chế, Diệp Huyền liền cảm giác mình rơi vào trong một cái ao, một luồng khí tức linh tùy cực kỳ kinh người tràn vào huyền mạch của hắn, đồng thời bắt đầu không tự chủ được cải tạo kinh mạch. Đây là, linh tùy trì, quả nhiên là linh tùy trì. Trong lòng Diệp Huyền lập tức kích động lên, thời điểm kiếp trước hắn cũng từng chiếm được một ít linh tùy dịch, đối với linh tùy dịch công hiệu là cực kỳ lý giải. Hắn theo bản năng vận chuyển cửu huyền ngạo thê quyết tu luyện. Xì xì, ở trong nháy mắt Diệp Huyền vận chuyển cửu huyền ngạo thê quyết, nước ao xung quanh như vô số kim thép đâm vào thân thể hắn, một luồng đau đớn kịch liệt từ trong thân thể của hắn truyền ra, những kim thép này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, đâm vào thân thể cũng càng ngày càng sâu, phảng phất như có vô số kim thép điên cuồng khuấy lên ở trong nhục thân của hắn. Đau đớn kịch liệt khiến cho Diệp Huyền suýt chút nữa ngất đi. Cách chương.